Chương 1262, Z quốc khu nguy cơ. Đệ tam điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này phó bản đúng là huyết vực trung cực đồ phòng ngự phó bản. Hôm nay huyết vực đã không hề thần bí, Sever China có thể ở huyết vực bên trong tự do ra vào người chơi đạt tới 10 triệu người. Tùy ý có thể thấy được van nở dê ra thịt tóc đen tung cửa người chơi ở chúng ta quanh mình du tẩu. Chúng ta một lần này đội hình cùng tham gia huyết cuộc so tài đội hình giống nhau như lúc, không có chút nào điều chỉnh. Huyết diệt vừa đi, một bên hỏi một cái vấn đề. Thú vị, Phi ca, cái này phó bản nhưng là công cộng bản, ngươi phỏng chừng có khả năng hay không đụng tới cùng chúng ta đối địch. Ta gật đầu, có thể, gần nhất một đoạn thời gian chúng ta đều tăng lẹ mẹo. Cả nhánh đại đội vân vân đẳng cấp còn nhanh đề thăng, nhưng là giống như Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi lại đều là chuyên tấn công một điểm, không cùng với thừa. Nếu như vậy, là có khả năng đem một chi tiểu đội thuốc, ta mới nhìn một chút bảng đẳng cấp, tình huống hiện tại rất thú vị. Đẳng cấp đạt được 215 cấp trở lên người chơi tổng cộng có 34 danh, Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi đã đạt đến 11 danh. Cái này phó bản cũng không có yêu cầu nhất định phải cùng một cái quốc gia người chơi mới có thể tổ đội, cho nên không đúng nhân ra sẽ là một cái quan hệ hữu nghị. Huyết diệt âm hiểm nở nụ cười, nếu là như vậy thì tốt rồi, tốt nhất có thể ở phó bản trước cửa nhìn thấy bọn họ. Ta đồng dạng cười đến cực kỳ vô sỉ, không sai, chúng ta trực tiếp đem bọn họ bóp chết ở cái nôi bên trong. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt hèn mọn, mẹ kiếp, các ngươi cái này hai tên lại đang y y, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu quả như thật đụng tới bọn họ, nhất định phải phân cho ta một khẩu ây huyết tinh tự viện vị trí ở huyết vực sông đầu nguồn. Nơi này cách Z quốc khu điểm truyền tống rất gần bởi ám dạ quân đoàn giải tán, cho nên Z quốc khu cùng sệ vở chi na độ thân mật cũng theo ám dạ cùng mộ quang quan hệ tan rã mà xong xuôi. Ta đã từng cùng mộ quang quân đoàn lao đại đêm tối mê tình liên lạc qua, muốn cùng nàng thành lập ngoại giao, nhưng là đều bị nha đầu kia cự tuyệt. Nàng cho ra lý do cực kỳ để cho ta thẹn thùng, đó chính là lúc nào ta không hề hoa tâm, khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu uống thời điểm, mộ quang sẽ cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Cho nên, bởi không có thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đường chạy thời gian liền biến dài quá. Bất quá, ngày hôm nay tình huống nơi này nhưng có chút kỳ quái, khi ta mở ra bản đồ lớn thời điểm, phát hiện Z quốc khu truy hệ N tống trận phụ cận đã tụ tập đại lượng điểm vàng cùng điểm đỏ, không biết đang làm những gì. Ánh mắt của ta dùng mình, trực tiếp làm cho bảo bối đi qua thị sát một cái. Bảo bối cái này di động độ cực nhanh, tiểu tinh linh nửa phút đi qua, không đến 3 phút trở về. Sau khi trở về, khó nén hưng phấn, hô hô, đánh nhau tiểu phi, chúng ta đi xem náo nhiệt không. Gáy của ta bên trên vẽ một cái to lớn dấu chấm hỏi, đánh nhau, có ý tứ. Bảo bối nói, là Ni Bang người chơi đang ở khi dễ Z quốc người chơi. Đánh người ta điểm truyền tống đâu. Bảo bối vừa nói như vậy ta liền hiểu, Z quốc khu không thể so sệ vở China, sệ vở China người chơi về số lượng ức, chỉ là tiến nhập huyết vực thì có hơn 10 triệu, vì vậy chúng ta điểm truyền tống đã thăng cấp thay nhập cấp thành trấn, lực phòng ngự mạnh, nở tờ cờ số lượng đã đạt đến 25 vạn, mà Z quốc khu chẳng những người chơi số lượng thiếu, hơn nữa tổng thể chất lượng sai lệch. Cho nên tiến nhập huyết vực người chơi số lượng cũng không nhiều, đến bây giờ vị trí bọn họ cũng không có thăng cấp đến thành trấn, vẫn là bi thương thôn trấn đâu. Thôn trấn phòng ngự năng lực phi thường kém, chỉ có chính là 200 danh nở tờ cờ, một ngày chịu đến địch quân đại bộ đội đánh lén, chỉ cần dẫn dắt rời đi hoặc là cường sát rơi cái kia huyết thánh cấp nở tờ cờ, trên cơ bản có thể công phá đối phương điểm truyền tống. Này dạng nói, Z quốc ngoạn gia vận mệnh khả năng liền bi thảm. Một ngày điểm truyền tống bị công phá, bọn họ khi tiến vào huyết vực sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến những thứ khác ý điểm vi bên trên. Nói vậy, một phần vạn bị truyền tống đến quái vật cấp cao trong đống, đây chính là chết tươi. Bất quá, tấn công xong điểm truyền tống quốc gia sẽ rất thoải mái. Nói vậy, bọn họ sẽ có cái này điểm truyền tống, cũng có thể phát triển cái điểm này vi vì mình dùng. Liền như cùng chiếm lĩnh nước Hán thành trì giống nhau, Ni Bang hữu quân phần tử gần nhất ở quốc nội luận chiến lấy được một ít ưu thế, bởi các người chơi chỉnh thể đẳng cấp đang hướng về 220 cấp đẩy mạnh, lại tăng thêm nhất cận đại giới ly gần đấu võ, cho nên Lăng Ba Vũ thái độ cũng không có phía trước mãnh liệt như vậy, mà là lựa chọn dụ dỗ chính sách, ngồi đợi Ni Bang 220 cấp bản đồ thế giới mở ra. Ni Bang cùng Âu Mỹ cường quốc trong lúc đó đạt thành chung nhận thức, cho nên gần nhất Ni Bang người chơi ít nhiều có chút lơ lối, lại bắt đầu đem mình đặt ở châu Á bá chủ nhân vật lên. Từ ám dạ quân đoàn sau khi giải tán, đêm tối mê tình cũng sẽ không cùng ám dạ Bạch Dương liên hệ, mà là thủ vững trung lập, mà Ni Bang gần nhất bởi vì bản đồ thế giới gần mở ra nguyên nhân, cho nên đang ở áp dụng phi thường phương thức cực đoan đối đãi khu Á Châu tiểu quốc, chỉ cần là nguyện ý cùng bọn họ kết minh trực tiếp kết minh, không muốn kết minh, nên diệt liền diệt, nhờ vào đó tới khiêu khích tung cửa ngoạn gia nhận sức chịu đựng ít ngày trước, bọn họ lựa chọn hèn hạ đánh lén chiến thuật, bản đồ thế giới hơn mấy tử cũng không tìm tới quốc gia, sau đó ở trên diễn đàn nói hổ nói tả, khen ngợi. Cái gì vĩ đại Ni Bang dân tộc sao mà huy vũ, lúc đó chúng ta cũng không có chim hắn, nhưng là hôm nay, hắn lại đánh lên Z quốc khu chủ ý, lúc này đây, ta không có cách nào khác bình tĩnh, phó bản có thể tạm thời không dưới, nhưng ta phải muốn tiêu diệt Ni Bang ngoạn gia huy phong. Ta lập tức hỏi, cục cưng, Ni Bang người chơi tới bao nhiêu? Người bảo bối nói, người chan, chủ lực hầu như đến đông đủ, hơn nữa, ta còn thấy được lăng ba quân đoàn cái bóng, ta vào giờ khắc này có chút phẫn nộ rồi, được à. Lăng ba vũ nha đầu kia gần nhất cố gắng ra sức à, tốt, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ thôi hoa, các mỹ nữ, thổi lên tập kết hào mờ mờ nhóm vẻ mặt hưng phấn, chúng ta diệt bọn hắn. Ta lắc đầu, không phải, vây ngụy cứu triệu, chúng ta nước ở xa không giải được cái khát ở gần, bọn người đến đông đủ, Việt Nam điểm truyền tống cũng mất, hiện tại tập kết nhân mã. Trực tiếp diệt Ni Bang khu điểm truyền tống mờ mờ nhóm nhất thời tinh thần tỉnh táo, tốt ôi trao không chút nào khoác lác nói, hiện nay lời của ta, mặc dù không là thánh chỉ, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, chí ít sẽ có bao quát huyết hệ, ngừng chiến chi thương, gian khổ, phi phàm, ngạo thần quyết 10 tam gia hành hội tuyệt đối phục tùng, cho nên, chúng ta không đến 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã ở huyết vực tập kết 1 triệu nhân mã. Những này nhân mã từ khoảng cách Ni Bang điểm truyền tống chỉ có 10 phút cước trình Ấn Độ khu mấy đi ra, thẳng đến Ni Bang khu truyền tống đi. Đương nhiên, nếu là từ chúng ta Ấn Độ hảo bằng hữu điểm truyền tống mượn đường, chuyện tốt bực này tự nhiên quên cho chúng ta biết Ấn Độ bằng hữu. Khi ta đưa cái này tin tức thông chi liệt diễm phần tình sau đó, đã sắp muốn lỏ gặp ngủ liệt diễm phần tình lập tức tinh thần, lập tức cùng thần chi tay phải bắt đầu mã người cũng là cùng lúc đó. Không mời tự đến hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi cũng tới đến rồi chúng ta ngự âm tần đạo. Không đợi ta nói chuyện, cuồng dại khó sửa đổi sẽ không đại không có tiểu nhân mắng, không phải bình thường cái. Kia lão bất tử ở đâu, cơ mờ nờ, loại chuyện tốt này tại sao không gọi lên ta? Trong lúc nhất thời, mọi người chợt cười ta cả giận nói, nhai con, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ngủ tóc, lao già kia, ta mới tỉnh mẹ kiếp, ngươi thằng nhãi này tỉnh thật là đúng lúc. Lão tử không phải sợ quấy rối ngươi sao? Nếu đã tới, cút nhanh lên tới rồi, chúng ta đi Ni Bang người chơi bên kia bái phỏng một cái. Cuồng dại khó sửa đổi kiệt kiệt nói, hắc hắc, mục đích đạt tới vì vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, không. Lâu sau Nhi võ thuật, liền bay lên trời. Lão đại chắc Vân Phi đều xông vào chúng ta ngự âm, vào cửa và mắng, không phải bình thường thằng nhóc con kia đâu, dựa vào là... Loại chuyện tốt này cư nhiên không phải gọi ta là tất cả mọi người hết trô nói rồi. Vì vậy, đội ngũ của chúng ta so sánh với trước quy mô hầu như làm lớn ra gấp đôi, mà lần này, ta phi thường cho Trác Vân Phi mặt mũi, Phỉ Nhi phục vụ tổng chỉ huy, Trác Vân Phi thì phục vụ phó tổng chỉ huy, ta thì trở thành cầu đầu quân sư Trác Vân. Phi lão già này ngẫu nhiên cũng sẽ hài hước một cái, không khỏi cười nói, Ni Bang điểm truyền tống hiện tại chỉ là B cấp thành trấn. Nờ tờ cờ số lượng chỉ có 10 vạn, chúng ta vẫn e ngại mặt mũi không có đánh bọn họ, những thứ này đồ chó con ngược lại đắc ý bắt đi, ta cảm thấy lây chúng ta nhiều người như vậy đi, dường như không cần phải, binh lực vô cùng đánh chúng như vậy, tiểu phi ngươi có ý kiến gì hay không, nói ra nghe một chút. Ta sau một hồi trầm ngâm, cười nói, ta bây giờ còn chưa di chuyển. Địa phương đây, ý của ta là, mọi người nguyên kế hoạch hành động, ta đem các đồng đội đều rút về đi giúp mọi người. Những người này đẳng cấp đều quá cao, 1 phần vạn không phải cẩn thận treo, máu của ta tinh tự viện nhưng là không còn pháp đánh tự ta một người đi Z quốc khu đánh nhoáng lên, thuận tiện khuấy làm dối. Nếu như vậy, thuận tiện mọi người hành sự. Chắc Vân Phi tức giận nói, ngươi tiểu tử này, lại bắt đầu bao che cho con, bất quá cái này thật đúng là một cái phương pháp tốt. 1 phần vạn ngươi ở đây mặt đến cái gì vạn nhân trảm thiên niên sát, vậy chúng ta áp lực khả năng liền nhỏ phi ca. Ta chính là ý tứ này, ta chính là muốn cho Ni Bang người chơi đầu đuôi khó có thể chú ý ha ha. Ngươi nhanh đi, chúng ta phân công nhau hành động, các đồng đội biết ta bây giờ trang bị trình độ, vì vậy cũng không làm sao lo lắng ta, cho nên từng cái xé nát trở về thành quyển trục sau đó, phải đi Ấn Độ khu bên kia đuổi kịp chúng ta đại bộ đội, mà ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất cưới. Cực địa thiên lang, bay nhanh hướng về phía Z quốc khu ở ngồi cơi trạng thái cùng tuyển cận tán ca dưới trạng thái, ta toàn thuộc tính ở trước mắt mà nói là nghịch thiên, đôi phòng đều đột phá 1 triệu, đừng nói là một dạng người chơi, coi như là núi Mộc Long giã cấp bậc này người chơi, muốn phá vỡ phòng ngự của ta đều phải chuẩn bị một thanh khá một chút dao bầu cho nên, ta cơ hồ là không kiêng nể gì cả, cùng bảo bối lúc lên lúc xuống, hai đường đồng tiến, rất nhanh thì buôn tập đến rồi Z quốc. Khu lúc này, trước mặt của ta đã là một mảnh huyết hải, Z quốc khu người chơi bị giết đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số, mà Ni Bang người chơi thì cơ hồ là không bị thương chút nào, đang ở điên cuồng tàn sát Z quốc khu nở tờ cờ đâu đêm tối mê tỉnh, cái này xinh đẹp lãnh nàng lúc này đã giết được hai mắt đỏ bừng, không ngừng bạo gọi, đã phẫn nộ tới cực điểm, hồn đạm các người đám này xuất sinh cường đạo Hàn Quốc khu cũng sẽ không dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đi đối phó chúng ta. Ngươi những người này chẳng bằng con chó ta hết trô nói rồi, đêm tối mê tình miệng này thật lợi hại, một câu nói cư nhiên đem Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi đều mắng lúc này, vài cái thô bị Ni Bang người chơi đã đem nàng bao bọc vây quanh, một người trong đó tên ra hỏa mắt hiếp kiệt kiệt nói, hắc hắc, cô nàng này rất phù hợp điểm A, bộ ngực thật không nhỏ A, tới các huynh đệ, đem nàng hung giáp đẩy ra, ta dám định nàng một chút vóc người.